Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 95, ngắt kết nối mạng, góc truyện audio.com, Hạ Lạc Khắc không vội xé lá thư mà lấy tờ. LT, tin tức hàng tháng của Lâm Đông Thành, GT, lẩm bẩm ngồi xuống, ta không nhớ rằng mình đã đặt báo. Tờ báo rất lớn, ở trang bìa có 4 phần lớn và trong 4 phần lớn đều có tiêu đề của riêng nó. Tại số 666 ở Lâm Đông Thành đang diễn ra một chương trình khuyến mãi lớn, cửa hàng được thiết lập 9.99 lần, cơ hội có 1/200 năm hiếm có. Vẫn còn gặp rắc rối bởi những đứa trẻ nghịch ngợm, hút thuốc, nôn ra máu, ghét học và nổi loạn. Đừng lo lắng, máy đánh bé con chuyên nghiệp đã ra mắt ngày hôm nay, một cây gậy, một lần tái sinh, phiền não hoàn toàn biến mất. Bán hàng giả, ta bán tất cả hàng giả, nhưng tiện nghi. Hạ Lạc Khắc cẩn thận đọc nó và xác nhận rằng trong đó không có đồ vật mình muốn, nhưng vẫn nhớ kỹ thông tin địa chỉ của các cửa hàng. Vị trí quảng cáo, Hạ Lạc Khắc đã lướt qua những điều này, phần quảng cáo không hấp dẫn đối với hắn ta, nó chiếm khoảng 95, mặt trước và mặt sau của tờ báo. Còn lại phần nhỏ ở giữa tờ báo, viết một số tin tức thực tế. Nghi thức chiêu mộ của Lâm Đông Thành, một đội biểu diễn hoan nghênh, đãi ngộ phong phú. Một con yêu tinh nào đó đã làm một việc chính nghĩa ở dòng sông, dũng cảm cứu 3 ngư dân nhỏ đã rơi xuống nước cứu giúp họ trong 10 ngày, trong khi 2 ngư dân đã chết bởi thiếu nước, Lâm Đông Thành ban thưởng với việc làm ý nghĩa này. Khẩn cấp, hiện trường khu di tích và khai quật cổ vật số 85, xảy ra một tai nạn thảm khốc. Hạ Lạc Khắc nhìn vào tiêu đề mấy lần, sau đó nhìn kỹ vào nội dung ở dưới. Theo báo đưa tin trong đêm qua tại địa điểm khai quật di tích số 85, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Theo các thông báo chính thức, hiện trường địa điểm khai quật di tích ban đầu là nơi tập trung các ngôi mộ của các con thú, do công việc khai quật một số lượng lớn tổ tiên trung sĩ đã đứng lên để chống lại việc xây dựng, thỏa thuận bồi thường cho mỗi hộ 1.000 ma thạch. Hiệp hội thương nhân tổn thất rất nặng nề, giữ lại quyền lợi của tổ thi công mới bị khởi tố. Nhưng một số chuyên gia đã chỉ ra rằng đây có thể là một trò lừa đảo được lên kế hoạch từ lâu. Bồi Căn giáo sư, phó giám đốc văn phòng học vụ của Vong Linh Học Viện, người đang đến thăm Lâm Đông Thành, đã buộc phải chấp nhận một cuộc phỏng vấn với tờ báo. Bồi Căn, ai muốn phỏng vấn ta? Ta có thể từ chối chứ? Thật không? Được, ngươi dám uy hiếp ta. Đừng, ta đã biết, vậy ngươi cho ta một danh tự đi. Bồi Gạch Men Cây, khụ, từ góc độ chuyên nghiệp, bộ xương tổ tiên trung sĩ tự bò dậy là khả năng cực kỳ bé nhỏ, có phải có một âm mưu phía sau điều này? Cảm ơn Bồi Gạch Men Cây, ta tiếp nhận phỏng vấn. Tình huống tiếp theo, tờ báo của chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin. Hạ Lạc Khắc đặt tờ báo xuống rồi mở phong thư bên cạnh. Hạ Lạc Khắc, lãnh chúa của Vương quốc Vĩnh Hằng, đã nhận văn phòng ở Lâm Đông Thành. Lãnh chúa Hạ Lạc Khắc tôn kính, xin ngài hãy nhắn dùm Lốc Hạ tiên sinh, mời hắn trong vòng 3 ngày, hãy đến văn phòng ở Lâm Đông Thành, số 85 khu khai quật di tích và Ủy ban nghiên cứu khảo cổ, lãnh đạo văn phòng. Dã thú, cảm ơn, văn phòng ở Lâm Đông Thành. Hạ Lạc Khắc đọc xong thư, cất thư vào. Bố Lỗ ở bên cạnh nói, dường như đã có phát hiện lớn với di tích cổ đại thứ 85, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Ai biết được, nhìn vào các thông báo chính thức giống như chỉ đụng đến ngôi mộ tổ của thôn khác mà thôi. Hạ Lạc Khắc mở diễn đàn, tay cầm huyết tinh trà hoa cúc uống nhàn nhã, không hề sốt ruột. Cho dù đó là thế giới này hay thế giới của những thương nhân, nửa dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Hạ Lạc Khắc đại nhân có lẽ biết rất rõ về điều này. Bố Lỗ cười tiếp tục nói, nếu có hợp đồng, vẫn có thể tin tưởng. Hạ Lạc Khắc vừa nói vừa lên diễn đàn xem các bài viết trên diễn đàn của người chơi, xem một vòng sau đó thấy được một bài đăng của Sylvaner với tên là Kết nối mạng bị gián đoạn. Cái quái gì thế? Đồng thời có mười mấy người ở phía dưới cũng nhắn lại, gặp phải vấn đề. Tương tự, bố Lỗ, đường truyền của ngươi không ổn định sao? Hạ Lạc Khắc liền hỏi bố Lỗ, đợi một chút Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta sẽ kiểm tra cơ sở dữ liệu máy chủ trước. Bố Lỗ nói xong, im lặng một hồi rồi nói tiếp. Hạ Lạc Khắc đại nhân, theo hồ sơ của máy chủ, người chơi này tên là Sylvaner, các người chơi còn lại bị rơi dây, đều bị tấn công bởi tiếng thét của ma pháp tâm linh, loại sinh vật yêu tinh, dựa theo ma thuật của bọn hắn, nó sẽ lập tức nổi điên. Nhưng linh hồn của người chơi không ở thế giới này, vì vậy hiệu ứng của loại phép này tương tự như kết nối mạng bị gián đoạn. Bọn hắn chỉ cần đăng nhập lại, sẽ không chết, sẽ không phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Nhưng ta đề nghị rằng tốt hơn là nên can thiệp một chút vào nghiên cứu của học bá. Hạ Lạc Khắc đứng dậy, vuốt vuốt tóc và bước ra. Ngoài sảnh chính, học bá này, trong căn phòng thiếu sáng, một mảnh đá lớn, một con yêu tinh da xanh đang nằm với một vài từ trên đầu. Sylvaner, con yêu tinh này nhắm mắt lại nhìn qua giống như đang ngủ thiếp đi. Bên cạnh có một vụ yêu tay cầm một cuốn sổ, nghiêm túc ghi chép. Lần thứ 21 xác nhận phóng ra tiếng thét, vật thử nghiệm thứ 41 yêu tinh có danh xưng kỳ quặc. Sylvaner, giống như yêu tinh trước đó, không cho thấy hiệu ứng của sự điên rồ sau khi bị trúng tiếng thét của linh hồn, nhưng ngay lập tức mê man về quá khứ. Lưu ý, những nhận thức phổ biến của yêu tinh không ảnh hưởng đến phạm vi hằng số trong kết quả nghiên cứu. Như vậy, các dự đoán sau đây có thể được tạo ra. 1. Những con yêu tinh này không có linh hồn, bọn hắn giống như các trung sĩ, chỉ có thể xác tồn tại trong thế giới này mà thôi. Nhưng từ các thí nghiệm say, dựng sinh học trước đây, cũng như tính xã hội phức tạp mà bọn hắn đã thể hiện còn có trí tuệ, mỗi người trong số bọn hắn đều có quyền tự chủ, không phải bị thao túng, nên khả năng này là cực thấp. Thượng vị ác ma vĩ đại nhất cũng không có khả năng mô phỏng và điều khiển hàng trăm con yêu tinh trong một thời gian dài. 2. Bọn hắn miễn dịch các loại tâm linh pháp thuật trốn tránh tổn thương theo phương thức đặc biệt và tiếng la hét của tâm trí chỉ khiến bọn hắn mê man tương tự như sự trì trệ quá mức mà thôi. Nếu như là dạng này, đây sẽ là một trong những chủ đề nghiên cứu quan trọng trong tương lai. Tháp ma pháp tâm linh có thể sụp đổ, dẫn đến một loạt ma pháp biến đổi. 3. Những con yêu tinh cùng lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đã ký hợp đồng linh hồn của bọn hắn được liên kết với thượng vị ác ma, nếu là như vậy. Tâm linh của ta hét lên vô hiệu đối với bọn hắn có thể hiểu được. Nhưng kết quả của sự mê man vẫn không có cách nào giải thích được. 4. Lãnh chúa Hạ Lạc Khắc có khả năng đã đưa ra một tâm linh ma pháp để làm mất đi hiệu lực hoặc dùng ma pháp để làm giảm hiệu quả. Tạm thời không có cách nào xác định, nhưng đây là điều có khả năng nhất. Nếu có cơ hội, hy vọng sẽ đến một nơi xa hơn để tiến hành các thí nghiệm tương tự và xem hiệu quả. Lần sau ta sẽ tìm cơ hội để áp dụng. 5. Là món ăn của chính ta. Học bá đã hoàn thành các hồ sơ nghiên cứu, sau đó ngồi xuống, hắn ta quan sát. Sylvaner, để nhớ và ghi lại sẽ mất bao lâu để con yêu tinh tỉnh dậy, liệu có nhảy nhót tưng bừng? Thời gian nghiên cứu của hắn có hạn, Hạ Lạc Khắc chỉ cho hắn 2 ngày để nghiên cứu. Trong 2 ngày này, hắn ta đã thí nghiệm dùng khoảng 20 phương pháp để giết những con yêu tinh, sau đó chữa trị thi thể của bọn hắn và quan sát bọn hắn hồi sinh lại. Mỗi con yêu tinh không có ngoại lệ đều đã được sống lại. Về phần thiêu hủy thi thể, điều này Hạ Lạc Khắc không cho phép. Có thể thiêu chết nhưng không thể đốt thành tro, cũng không thể vứt bỏ hoàn toàn thi thể, hoặc là vong linh hóa, dựa theo lời của Hạ Lạc Khắc đây đều là những tổn hại đến lợi ích nghiên cứu của Ngục Tối Vương quốc Vĩnh Hằng. Theo nghiên cứu chuyên sâu, sự nghi ngờ của học bá về những con yêu tinh ngày càng nhiều, những cuốn sổ được chuẩn bị ban đầu gần như đã được viết đầy. Hắn ta ngồi trước, Sylvaner, và suy luận về các thí nghiệm 2 ngày qua cho đến khi Hạ Lạc Khắc đẩy lũ yêu tinh đang xếp hàng chờ ở cửa để được nghiên cứu và bước vào. Hạ Lạc Khắc đi thẳng đến phía trước, Sylvaner, một tay nắm lấy Sylvaner từ hòn đá kiểm tra một chút, sau đó ném nó ra ngoài cửa, rồi đóng cửa lại. Ở bên ngoài, những người chơi phát ra tiếng kêu rên. Không, thời gian nhiệm vụ của ta đã hết, ta cũng muốn, lời chúc hắc ám a kế hoạch cho chó. Nhiệm vụ này không hiển thị thời gian, cái gì cũng liên quan đến thời gian. A, sớm biết ta đến xếp hàng từ hôm qua, Hạ Lạc Khắc phớt lờ tiếng kêu rên bên ngoài, sau đó nói với học bá. Thời gian nghiên cứu trong 2 ngày gần như giống nhau, hy vọng rằng 2 ngày này ngươi có thể đạt được điều gì đó, nhưng liên quan đến việc xử lý chứng cầu đầu nhân nên được tiến nhanh một chút. Ta có một kế hoạch rất tốt muốn áp dụng, nếu có thể đem những con cầu đầu nhân sau sửa đổi tạo ra những ưu điểm, ngươi có hiểu ý của ta không? Ta đã biết, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Học bá đứng dậy cúi chào Hạ Lạc Khắc một cái, sau đó thu cuốn sổ tay của mình vào. Hạ Lạc Khắc đang muốn rời đi, nhưng phải quay lại để nói với học bá. Phải, ngươi đã nghiên cứu qua di tích cổ sao? Đây là một trong những chủ đề nghiên cứu của ta, đã từng phát biểu qua các luận văn trong 5 năm liên tiếp, đồng thời đã đến các thế giới ngầm phương Bắc tiến hành khảo sát và nghiên cứu di tích số 1, số 5, số 18, học bá nói như thế. Rất tốt, có thể không lâu sau sẽ có một nhiệm vụ liên quan được giao cho ngươi, ngươi thích hợp để chuẩn bị thực hiện một số việc. Hạ Lạc Khắc nói xong, quay người rời đi, để lại học bá một mình đứng trong sảnh nghĩa trang, nhưng chẳng mấy chốc hắn không thể lặng lẽ suy nghĩ. Bởi vì nhiệm vụ của những người chơi đã mất hiệu lực theo Hạ Lạc Khắc chạy một trận và thấy rằng không có. Kịch bản về sau, họ quay lại chạy vào chỗ cũ với hy vọng một lần nữa tìm thấy Vu Yêu để nhận lại nhiệm vụ. Những gì bọn hắn đang đối mặt chỉ là một khuôn mặt của học bá trông giống như một trung sĩ mà thôi. Cách chương.